Chiến thần biến, chương 280, ngươi thật là vương cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, một tiếng kinh thiên động địa nổ, đài cao phòng ngự tầng bên trong hư không lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sụp xuống đi xuống, thượng cổ phòng ngự trận pháp tạo thành phòng ngự tầng rung mạnh, giống như một tảng đá lớn đập nước vào đầm giống như, phòng ngự tầng phía nổi lên kịch liệt ba động, một lớp sóng mạnh hơn một lớp sóng. Vạn người quảng trường thượng vang lên một trận không thể ức chế tiếng kinh hô, vô số người cũng bị kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó, ngây người như phỗng, giống như tượng gỗ, ngây ngốc nhìn đã bị lam sắc quang hoa bao phủ trên đài cao. Đáng thương đại cầu hùng, Đằng Phi lẩm bẩm một câu, có thể nghĩ, vị này đồ long thánh địa thánh tử hơn phân nửa không có cái gì quá tốt kết quả. Ngẫm lại xem sao, năm đó Lục Tử Lăng vì thay đổi Đằng Phi thể chất trong một đêm trộm lấy bát đại gia tộc bảo vật hơn nữa dùng thời gian ngắn nhất siêu tập đến bát đại gia tộc đắc tội chứng. Ở Liệt Dương Thánh Địa, dám đảm đương mọi người trước mặt nói phải gả chỉ gả cho Đằng Phi cùng nhà mình đại trưởng lão cũng dám nói thẳng chống đỡ tại sao có thể là mềm yếu có thể lấn. Bên kia Đồ Long Thánh Địa một nhóm người đã là lo lắng vô cùng, cả đám đều đứng dậy, nhìn trên đài cao lôi đài bên trong kia tấm u lãnh lam sắc quang mang chậm chạp không tiêu tan đi, những người này đều là lòng như lửa đốt. Siêu, một đạo thân ảnh từ trên đài cao cao cao nhảy ra tay áo phất phới, tóc đen lượn lờ chậm rãi trở xuống đến Hàn Nguyệt Thánh Địa trận doanh trung, chính là Lục Tử Lăng. Đằng Phi ngưng mắt nhìn lại, gặp Lục Tử Lăng sắc mặt khẽ có chút tái nhợt, hơi thở bao nhiêu có chút rối loạn, nói tóm lại, cũng không có bị bất cứ thương tổn gì, trong lòng thở dài một hơi. Trong lòng nhớ, sư phụ lần này chi năm đó, lại cường đại rất nhiều a, chúng ta thánh tử đi. Bên kia Đồ Long Thánh Địa người mắt thấy Lục Tử Lăng đi ra, Mạc Thiên Phong nhưng một điểm động tĩnh cũng không có, nhất thời nóng nảy, hướng về phía Hàn Nguyệt Thánh Địa bên này lớn tiếng quát to. Quái, các ngươi thánh tử tự nhiên là ở trên đài, hướng chúng ta hô cái gì? Hàn Nguyệt Thánh Địa bên này một cái hạch tâm đệ tử gặp nhà mình thánh nữ chiến thắng, phi thường vui vẻ hướng về phía Đồ Long Thánh Địa bên kia phiên chứ bạch nhãn lẩm bẩm một câu. Mấy đạo thân ảnh từ Đồ Long Thánh Địa bên kia bay lên trời, đánh về phía đài cao. Hàn Nguyệt Thánh Địa bên này không ít người khóe miệng cũng lộ ra vẻ châm chọc nụ cười. À, trước hết đến gần đài cao người nọ bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hô lớn. Lui, nhìn lại người này nửa người đã ngưng kết thành băng, phát ra âm thanh đồng thời thân thể từ giữa không trung hướng mặt đất rơi xuống mặt đi. Phanh, giống như một khối đại băng từ trên bầu trời rơi xuống người này hung hăng ngã trên mặt đất, nửa người quang đột nhiên giống như khối băng giống như vỡ vụn tới. Rất nhiều người cũng kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó, hai mắt vô cùng hoảng sợ nhìn trước mắt một màn này. Không có máu tươi nhưng bị đóng băng rừng phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay, nhưng rõ ràng có thể thấy được. Hết lần này tới lần khác người này trong lúc nhất thời còn chưa có chết, không có vỡ vụn cái kia nửa người cũng không sai biệt lắm bị băng cạo rừng, giờ phút này chậm rãi chảy xuôi ra máu tươi, phát ra khổng lồ thân mão ngâm âm thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn người này kêu lên đúng lúc, phía sau những người kia kịp thời ở đài cao phòng ngự tầng trước dừng lại thân hình, nếu không kết quả hơn phân nửa sẽ không so sánh với vị này mạnh bao nhiêu. Nhìn thấy một màn này người cũng cảm giác được có một cổ hàn khí theo phía sau lưng không ngừng hướng về phía trước leo, rất nhiều người cũng nhịn không được đánh rùng mình một cái. Thật là đáng sợ, may mắn có thượng cổ lưu lại phòng ngự trận pháp, nếu không, một chiêu này Hàn Nguyệt đương không biết có chết xét bao nhiêu người. Thượng cổ phòng ngự trận pháp hết sức thần kỳ, giống như là đặc biệt làm lô đài luận võ thiết chí, từ bên ngoài có thể dễ dàng đi vào nhưng bên trong ba động nhưng truyền không đi ra bên ngoài. Vừa mới người này cũng bởi vì nửa người xông vào mới có thể gặp gỡ không chắc như vậy ở bên trong vẫn không có ra tới Đồ Long Thánh Tử còn có thể có kết quả tốt sao? Hàn Nguyệt đương không uy lực quá mức cường đại, như vậy nửa trời còn chưa có tản đi có vết xe đổ, người phía sau kia còn dám nữa đi chịu chết. Lúc này từ Đồ Long Thánh Địa bên kia lại bay lên một đạo thân ảnh, bay lên đồng thời trên người giấy lên một tầng nhỏ vụn màu lam ngọn lửa thẳng vọt đi vào, người xung quanh nhịn không được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Người này xông lên đài cao sau, chỉ thấy trên đài cao vốn là lam sắc quang hoa, bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, đến cuối cùng, hoàn toàn rõ ràng có thể thấy được tất cả mọi người nhịn không được hít vào một hơi. Đài cao chính giữa, đứng một cụ khắc băng, cầm trong tay một thanh trường kiếm, chính làm ra tư thế công kích hiển nhiên, đến cuối cùng, Mạc Thiên Phong hay là nhịn không được muốn phải liều mạng, đáng tiếc Lục Tử Lăng căn bản là chưa cho hắn cơ hội này. Sách này khắc băng. Trông rất sống động a, tốt có chết hay không, Thanh Long lão tổ có chút hăng hái nhìn trên đài cao, lên tiếng bình luận. Cái gì trông rất sống động, cái này căn bản là chân nhân thật là tốt sao? Đằng Phi liếc mắt hắn cùng Đồ Long Thánh Địa trong lúc đồng dạng có cựu oán, căn bản không để ý bỏ đá xuống giếng. nhưng người chung quanh cũng bị hai người rất đúng nói đâm mão kích được quất thẳng tới khóe miệng, trong lòng tự nhủ cái này Ám Nguyệt Thánh Địa thật là quá mãnh liệt. Hấp dẫn cừu hận năng lực nhất đẳng A, vốn là đồ long thánh địa chỉ biết thống hận Hàn Nguyệt Thánh Địa, nhưng bây giờ. Sợ rằng có ngay cả Ám Nguyệt gia tộc cùng nhau hận thượng. Quả nhiên, rất nhiều đồ long thánh địa người bên kia, đều là vẻ mặt bực tức nhìn Thanh Long lão tổ cùng Đằng Phi. Mà đứng ở trên đài cao, cả người đốt màu lam nhỏ vụn ngọn lửa lão giả nhưng phát ra gầm lên giận dữ. Hàn Nguyệt Thánh Địa ngươi khinh người quá đáng. Thanh âm già nua chính là trước kia nhắc nhở Mạc Thiên Phong cái kia. Lão giả này có được vương cấp thực lực, giờ phút này nhưng bộ mặt bi thương, đứng ở trên đài, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt Thánh Địa bên kia, ánh mắt hạ xuống Lục Tử Lăng trên người, hạng lão thanh âm trung tràn đầy bi phẫn. Nữ búp bê, người xuất thủ không khỏi quá mức ác độc, Thiên Phong hắn cho không thù không oán, người canh đối với hắn hạ như thế sát thủ, ngươi mạnh khỏe độc ác tâm. Hàn Nguyệt đại trưởng lão lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi thánh tử miệng đầy ôm ngôn huế ngữ, vốn là đáng chết, chớ nói chi là này đại bỉ tuy là tỷ thí, nhưng đau thương không có mắt, chết không thể tránh được, đồ long nhị trưởng lão, trong lòng ngươi bi thống, lão phu có thể lý giải, nhưng nói ra lời như thế, có thể cũng có chút qua sao. Loại khi này, Hàn Nguyệt đại trưởng lão tự nhiên là muốn hướng Lục Tử Lăng nói chuyện, không phải nói hắn có nhiều thích Lục Tử Lăng, mà là đồ long thánh địa vị này nhị trưởng lão, một câu nói đem Hàn Nguyệt thánh địa cho bao gồm đi vào, vậy hắn tự nhiên không thể ngồi thì. Ôm ngôn uế ngữ nên giết, Hàn Nguyệt đại trưởng lão, đây là ta nghe qua nhất không tốt cười chê cười. Theo như ngươi nói như vậy, kia hai người Ám Nguyệt gia tộc người, vừa mới nói năng lỗ mãng, vũ nhục đã chết đi đồ long thánh tử, có phải hay không cũng nên giết. Đồ long thánh địa nhị trưởng lão quá mức bi phẫn, không lựa lời nói, đem Ám Nguyệt gia tộc cũng cho dính dấp đi vào. Mẹ kiếp, trông nom chúng ta chuyện gì? Vật nhỏ ngươi có phải hay không chán sống? Thanh Long lão tổ chửi ầm lên, nhưng thật ra nhưng trong lòng là vô cùng hưng phấn, nó chính là một cái háo chiến thành tánh rắn, ước gì có người tới khiêu khích nó. Mọi người tất cả đều im lặng, trên đài cao đồ long thánh địa nhị trưởng lão, râu tóc bạc trắng, một tờ trên mặt dày nếp nhăn có nhiều cùng một đóa nở rộ hoa cúc dường như, hết lần này tới lần khác Ám Nguyệt gia tộc vị này há miệng tựu xưng hô đối phương là vật nhỏ, đây quả thực quá kiêu ngạo. Ngươi, ngươi, đồ long thánh địa nhị trưởng lão tức giận tới mức run run, mắt thấy nhà mình thánh tử bị đông thành tượng đá, hắn thậm chí không dám đi tới động hạ xuống, trong lúc vô tình đem Ám Nguyệt gia tộc dính dấp đi vào, cũng không muốn phương như thế cường ngạnh. Ngươi cái gì ngươi, không có chuyện gì nói lão tổ ta làm cái gì, lời không phục tựu đánh một đoàn, Thanh Long lão tổ lỗ mũi hướng lên trời hư lạnh nói. Đồ long thánh địa nhị trưởng lão trong lòng thầm mắng mình khí hồ đồ thế nào tựu đã người này mà vừa mới đem phân thần ma cung thái thượng trưởng lão cho đánh cho hộc máu hôn mê, đoạt một kiện thánh khí, đồ thủ nắm thánh khí nhưng ngay cả ra cũng không phá, bản thân mặc dù cũng là vương cấp cảnh giới, nhưng hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn. Cho nên đồ long thánh địa nhị trưởng lão chỉ có thể đem này cổ lửa giận đè, ngược lại nhìn về phía Hàn Nguyệt đại trưởng lão, gặp đối phương cũng là một bộ không hề nhượng bộ chút nào bộ dáng. Trong lòng nhất thời tỉnh ngộ, ở Hàn Nguyệt Thánh Địa trên địa bàn, mình coi như nửa nháo, cũng chiếm không được nửa điểm tiện nghi, lập tức trầm giọng nói. Việc đã đến nước này, lão hù không muốn nhiều lời, kính xin Hàn Nguyệt Thánh Địa chuẩn bị một bộ quan trụ, dùng để thu liễm ta đồ long Thánh Địa Thánh Tử. Này giới đại bỉ thật là ngoài ý muốn liên tục, nếu như nói lúc trước Ám Nguyệt gia tộc và phân thần ma cung ở giữa mâu thuẫn coi như bình thường lời nói, như vậy đồ long Thánh Địa Thánh Tử Mạc Thiên Phong thuần túy chính là bản thân muốn chết. Nếu như Mạc Thiên Phong miệng không có như vậy tiện, không liều mạng khiêu khích Lục Tử Lăng giới hạn thấp nhất, Lục Tử Lăng cũng sẽ không thi triển ra Hàn Nguyệt Đương không loại này tuyệt sát đại khai ra, cho nên, Mạc Thiên Phong kết cục thật ứng với này cú, phúc hỏa không cửa người từ chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liệt Dương Húc nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt Thánh Địa bên kia ánh mắt lóe ra, trong lòng hơi có chút hoảng sợ, nguyên tưởng rằng chỉ có hắn thực lực của mình rất mạnh, bây giờ nhìn lại, Lục Tử Lăng cũng tuyệt đối không kém, mặc dù không có tấn chức là vua người, nhưng coi như là giống như vương giả cũng tuyệt không dám dễ dàng đi đón một chiêu này Hàn Nguyệt đương không. Khó trách nàng dám nói ra muốn cưới ta trước lấy một cái đại bỉ vô địch hơn nữa, thì ra là này tự tin dĩ nhiên là nguyên đến từ thực lực bản thân. Bất quá, Liệt Dương Húc khóe miệng nổi lên vẻ cười khẽ, thầm nghĩ trong lòng, Lục Tử Lăng tự tin là chuyện tốt, nhưng quá mức tự tin, đến cuối cùng bị thương nhất định là một mình ngươi. Cũng là cái kia Ám Nguyệt gia tộc, không biết bọn họ là không có đầu óc đi, hay là thật cường thế đến có thể không nhìn bất luận kẻ nào trình độ, bất quá chỉ cần không ảnh hưởng đến chuyện của ta tựu cái gì cũng tốt nói, nếu là ảnh hưởng đến của ta kê phân. Bất kể ngươi là ai ta cũng sẽ đem ngươi triệt để tiêu diệt hết. Hàn Nguyệt Thánh Địa thánh nữ thực lực quả nhiên gọi sợ hãi than, thậm chí có thể như thế dễ dàng giết chết Đồ Long Thánh Địa thánh tử. Mặc dù kia thánh tử miệng rất tiện, nhưng một thân thực lực không thể khinh thường, thoạt nhìn ít nhất là 6-7 cấp thánh chủ, ai, bị dứt khoát lưu loát đông lạnh thành một cụ khắc băng, thật làm cho người khó có thể tưởng tượng. Hàn Nguyệt đương không, đó là Hàn Nguyệt Thánh Địa trung cao nhất tuyệt học, chỉ truyền cho con vợ cả, bất truyền ngoại nhân, nhưng chiêu này nghe nói rất khó tu luyện, có cũng không có nhiều người. Bốn phía mọi người nghị luận rối rít hết sức, đã trở lại Hàn Nguyệt Thánh Địa bên này, Lục Tử Lăng bỗng nhiên mở miệng lạnh lùng nói. Hắn cũng chưa chết, một câu nói kia kinh động lòng người giống như, rung động biết dùng người cửa nói không ra lời. Ngươi nói gì? Đồ Long Thánh Địa nhị trưởng lão một tờ nét mặt già nua kịch liệt co quắp nhìn Lục Tử Lăng, trầm giọng nói. Nữ búp bê, đây cũng không phải là trò đùa, nếu không ta Đồ Long Thánh Địa liều chết cũng muốn đòi một cách nói. Lục Tử Lăng nhàn nhạt nhìn thoáng qua trên đài cao Đồ Long Thánh Địa nhị trưởng lão, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, mạn bất kinh tâm đích đạo. Ngươi thật là vương cấp. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.